Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1039. Thu phục quỷ chủng môn, Đặng môn chủ, ta dám đem âm dương tử mẫu hồ lô trả lại cho ngươi. Chẳng lẽ ta liền sẽ không chừa chút chuẩn bị ở sau sao? Đối với Đặng Vinh Hoa đắc ý lời nói. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, kết xuất một cái thủ ấn đánh phía âm dương tử mẫu hồ lô. Mạc Thanh Vân oanh ra thủ ấn cực nhanh, lóe lên liền biến mất dưới liền đánh vào âm dương tử mẫu hồ lô. Có thể dùng âm dương tử mẫu hồ lô phát ra một đạo hào quang sáng chói. Diệt, tại Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng dưới. Hắn lưu tại âm dương tử mẫu trong hồ lô linh hồn lạc ấn. Lập tức bị hắn thôi động, đem Đặng Vinh Hoa linh hồn lạc ấn xóa bỏ. Theo lưu tại âm dương tử mẫu trong hồ lô linh hồn lạc ấn bị xóa bỏ. Đặng Vinh Hoa chính là kêu lên một tiếng đau đớn. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đã mất đi đối âm dương tử mẫu hồ lô trưởng khống. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân đối âm dương tử mẫu hồ lô ngoắc dưới. Âm dương tử mẫu hồ lô liền bay vào trong tay của hắn. Thấy cảnh này, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ kinh hãi. Không dám tin tưởng đây là sự thực. Đặng Vinh Hoa bản mệnh pháp bảo âm dương tử mẫu hồ lô. Thế mà cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân cưỡng ép cướp đi. Cái này sao có thể... Âm dương tử mẫu hồ lô chính là môn chủ bản mệnh pháp bảo. Làm sao lại như thế nhẹ nhõm tự bị đoạt đi, tiểu tử này rốt cuộc là ai, làm sao lại hiểu được. Nhiều như vậy, quỷ dị thủ đoạn, tốt yêu nghiệt tiểu tử. Xem ra lần chiến đấu này môn chủ phải thua. Chúng ta quỷ chủng môn thật chẳng lẽ muốn thần phục với hắn sao, cái này Mạc Thanh Vân thiên phú. Kinh người, thực lực cường đại. Thần phục với hắn cũng là không tính dọa người. Bên cạnh Bàng Điên bọn người đều là biểu lộ phức tạp, trong lòng dâng lên một cỗ chấn kinh cùng cảm khái chi ý. Người người làm sao lại thấy mình mất đi đối âm dương tử mẫu hồ lô trưởng khống. Đặng Vinh Hoa lập tức trừng lớn hai mắt, không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Đối với Đặng Vinh Hoa chấn kinh, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới. Biểu lộ lạnh lùng hỏi, Đặng môn chủ, ngươi đã không có át chủ bài, tựa hồ không cần thiết tái chiến đấu nữa. Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi là lựa chọn thần phục với ta, vẫn là lựa chọn chết? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Đặng Vinh Hoa biểu lộ âm tình bất định, trong lúc nhất thời khó có thể làm ra quyết định, mặc dù hắn cũng biết, dùng Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thiên phú. Hắn đi theo Mạc Thanh Vân kỳ thật không tính dọa người. Nhưng chân chính để hắn một cái chí tôn cảnh cường giả. Từ đây đi theo tại một cái thần thông cảnh bát trọng tiểu bối. Đây là để hắn có chút khó khăn. Ai, ta lựa chọn thần phục với ngươi. Đi qua một phen thiên nhân chi tranh về sau. Đặng Vinh Hoa thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Cuối cùng vẫn quyết định thần phục với Mạc Thanh Vân. Không có cách nào khác, mặc dù để hắn thần phục với Mạc Thanh Vân, trong lòng của hắn có một vạn cái không tình nguyện, nhưng vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, hắn cũng chỉ đành làm như vậy. Đưa người linh hồn buông ra đi, ta muốn ở bên trong gieo xuống linh hồn ấn ký. Nhìn thấy Đặng Vinh Hoa lựa chọn thần phục, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, đối Đặng Vinh Hoa phân phó một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Đặng Vinh Hoa hơi chần chờ một chút, liền buông ra linh hồn của mình, mặc cho Mạc Thanh Vân ở trong đó gieo xuống linh hồn ấn ký. Theo Đặng Vinh Hoa thần phục về sau, quỷ chủng môn những người khác cũng không tiếp tục phản kháng. Từng cái bị Mạc Thanh Vân trong linh hồn gieo xuống linh hồn ấn ký. Tịch đây, Mạc Thanh Vân triệt để đem quỷ chủng môn thu phục. Đem quỷ chủng môn thu phục về sau, Mạc Thanh Vân lấy ra lượng lớn đan dược, đưa cho Đặng Vinh Hoa nói. Đặng môn chủ, đây là một chút chữa thương cùng tu luyện đan dược. ngươi đưa nó cấp cho đại gia đi. Hoàng hoàng phẩm đan dược, nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới. Đan dược, Đặng Vinh Hoa biểu lộ hơi đổi, trên nét mặt toát ra một cỗ kinh hỉ chi ý. Bọn hắn quỷ thai tộc người không am hiểu luyện đan, cho dù là một viên vương đan đối bọn họ tới nói, cũng là cực kỳ chân quý tồn tại. Bây giờ Mạc Thanh Vân xuất ra đại lượng hoàng đan, đây chính là bắt hắn cho cả kinh không nhỏ, để hắn đột nhiên cảm giác được, tựa hồ đi theo Mạc Thanh Vân là một kiện chuyện không tồi. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận đan dược, Đặng Vinh Hoa vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ một tiếng. Sau đó, đem đan dược từng cái phân phát cho Đặng Hình bọn người. Gặp đan dược toàn bộ phân phát xuống dưới, Mạc Thanh Vân liền để Đặng Vinh Hoa bọn người đi chữa thương. Chính mình tìm một cái mật thất bắt đầu tu luyện, còn như Địch Cương hai người yến hội, mặc dù bị Mạc Thanh Vân đám người chiến đấu trì hoãn, nhưng không có vì vậy mà hủy bỏ. Tại Mạc Thanh Vân bọn người rời đi về sau, bọn hắn chính là tiếp tục bố trí, tiếp tục chưa hoàn thành ăn mừng yến hội, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.